Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, lựa chọn. Trước mắt một mảnh kim quang óng ánh, Triệu Phất Y cảm giác ánh mắt của mình đều muốn bị sáng mù. Cái gì cũng nhìn không rõ ràng, theo kim quang không khô chuyển, một dòng nước ấm dần dần sinh ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhàng, tựa như ngâm mình ở đại dương màu vàng óng bên trong. Hoàn toàn không cảm giác được thân thể phân lượng, không ngừng hướng lên phía trên lướt tới, không biết muốn đi chỗ nào. Hồi lâu sau, trước mắt kim quang rốt cục biến mất, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân lần nữa rơi xuống đất, thấy rõ ràng bốn phía hết thảy. Đây là địa phương nào? Triệu Phất Y bốn phía nhìn một cái, tình cảnh trước mắt hoàn toàn khác biệt, dưới mắt đã không trên giao quang lâu, thay vào đó là một tòa đại điện này cực kỳ rộng lớn, từ trên xuống dưới chừng cao 40-50 mét, diện tích cũng có 3-4 ngàn mét vuông bộ dáng, từ nội bộ xem ra là một tòa hình tròn kiến trúc, bốn phía kín không kẽ hở. Không có bất kỳ cái gì cửa sổ, vừa không lọt gió, cũng không thấu ánh sáng. Chỉ có trên đỉnh đầu vòng tròn hình dạng mái vòm, khảm nạm lấy một viên to bằng cái thớt sao hình bảo thạch. Không ngừng thả ra yếu ớt lam quang, chiếu sáng cả tòa đại điện. Trong đại điện cực kỳ trống trải, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì bài trí. Thậm chí liền chèo chống mái vòm cây cột đều không có một cây. Duy chỉ có tại đại điện vòng ngoài cùng, có xây 12 cái cẩm thạch bệ đá. Những này bệ đá đều là cao hơn nửa người, 7 thước rộng bao nhiêu. Mặt ngoài là một tầng hình thù kỳ quái phù điêu. Tại mỗi một chỗ ngồi trên bệ đá, còn bày biện một cái giá. Phía trên đặt vào một kiện kỳ hình binh khí. Tại yếu ớt lam quang chiếu rọi xuống, phát ra nhấp nháy hào quang. Đây là tình huống như thế nào? Triệu Phất Y có chút trầm ngâm. Căn cứ huyễn trận bên trong quy tắc, chém giết thủ hộ giả về sau, liền có thể đạt được trong lầu bí bảo. Chẳng lẽ chính là ở đây lấy a? Nhập này trong điện, tùy tiện một cái trống chảy mờ mịt thanh âm bỗng nhiên từ đại điện trên đỉnh truyền đến. Không biết đến từ phương nào, cũng không biết là người phương nào nói tới, chỉ là nghe có chút kỳ quái, khuyết thiếu một tia nhân khí, cũng là xuất từ cái gì máy móc, tùy tiện một a, xem ra chính là chỗ này. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, cũng không do dự, quay người hướng cái này 12 tòa bệ đá đi đến. Trong nháy mắt, liền đến trong đó một tòa trước thạch thai mặt. Đi đến trước mặt về sau, lúc này mới phát hiện bệ đá mặt ngoài phù điêu cũng không phải là tùy ý vẽ xấu, mà là từng cái tượng thần, chỉ là tướng mạo không đồng nhất, có chút hình thù kỳ quái ý tứ, cùng thế gian lưu truyền tượng thần cũng không giống nhau, gọi không ra tên đến. Ngay tại phía trên bệ đá này mới, trừ một kiện kỳ hình binh khí bên ngoài, trên mặt bàn còn tuyên khắc lấy một phần chữ Tiểu, dùng chính là Đại Ngụy Vương triều thông dụng văn tự, viết binh khí danh tự, hiệu dụng chờ chút. Trước mắt hắn phía trên bệ đá này mặt, đặt vào binh khí gọi là tướng liễu cung. Tướng liễu cung cũng không tính lớn, chỉ có dài hơn một thước, cánh cung là từ 7-8 tiết lớn bằng ngón cái bạch cốt khúc chiết mà thành. Dây cung thì là một cây ngón út phẩm chất hồng gân. Chăm chú thắt ở bạch cốt hai đầu, nhìn có chút thô ráp, hoàn toàn không có đi qua điêu khắc bộ dáng, tựa như tùy tiện tụ cùng một chỗ đồ chơi. Đây chính là bí bảo. Triệu Phất Y mặc dù cảm thấy cây cung này có chút đơn sơ, thế nhưng là chẳng biết tại sao, tông cảm thấy chuôi này nhỏ trên cung mặt lộ ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh chữ tiểu, nói rõ. Cái này cung là thượng cổ tiên dân truyền lại, lấy dị thú tướng liễu xương sống lưng cùng lớn gân chế thành. Có thể lấy khí máu ngưng kết mũi tên, mũi tên bên trong ẩn chứa kịch độc, bắn tại trên thân, tại chỗ độc phát, thực là một thanh cực kỳ ác độc binh khí. Triệu Phất Y sau khi xem, cũng không sốt ruột lựa chọn, rời đi tòa này bệ đá, quay người hướng về nơi tiếp theo bệ đá đi đến. Chỗ này trên bệ đá bày biện binh khí, gọi là Trúc Dung Kiếm, kiếm dài 3 thước, thân kiếm xích hồng, ẩn ẩn có thể cảm thấy một luồng nóng rực khí tức tràn ra. Chuôi kiếm là dùng một khối hòn đá màu đen điêu khắc thành. Nhìn từ bề ngoài gập ghềnh, rất là thô ráp, căn cứ văn tự giới thiệu, thanh kiếm này là tiền bối luyện khí sĩ thu thập phương Nam tinh viêm. Lại hợp với côn luân hàn ngọc chế thành, có đốt cháy vạn vật chi năng, dính vào một điểm, liền khó mà vùng thoát khỏi. Cái này hai kiện cũng không tệ, nhìn lại một chút mặt khác đi. Triệu Phất Y ngẫm lại, quay đầu lại hướng phía dưới mấy chỗ tảng đá đi đến. Sau đó nhìn thấy một kiện, gọi là cường lương đao, là một thanh đen tuyền dài 5 thước đao. Phía trên mơ hồ có lôi quang hiện lên, mỗi lần xuất thủ thời khắc, liền có thể mang ra một tia chớp, chẳng những có thể cho tự thân gia tốc, xuất thủ mau lẹ vô cùng. Hơn nữa cùng người khác binh khí tương giao thời khắc, sẽ còn vượt qua lôi điện, có một tia chấn nhiếp chi năng, làm đối thủ khó mà động đậy. Lại sau này còn có hậu thổ giáp, chẳng những kiên cố vô cùng, đao kiếm khó thương, càng thêm kỳ dị chính là có thể mượn đất mà trốn. Nếu như không có khắc chế công pháp, coi như mạnh hơn cũng khó có thể truy đuổi. Ngoài ra còn có cộng công giày, cú mang roi, các loại bí bảo đều có chỗ kỳ diệu, đều đã vượt qua võ đạo phạm trù, thuộc về thần thông một loại, lựa chọn thứ nào cũng thành cái nan đề. Triệu Phất Y nhìn qua một vòng về sau, ở trong đại điện bồi hồi một lát, âm thầm suy tư, nếu là dựa theo đối binh khí quen thuộc trình độ, nhất hẳn là chọn là Trúc Dung Kiếm. Hắn dù sao học qua một bộ kiếm pháp, sát kiếp, lại dựa vào tinh viêm thần binh, đủ để phát huy ra cực lớn uy lực. Thứ yếu chính là cường lương đao, bởi vì hàn đường nguyên nhân, hắn cũng học qua một bộ mạch đao đao pháp, miễn cưỡng cũng có thể dùng đao. Về phần hậu thổ giáp, cộng công giày, cú mang roi, các loại bí bảo, mặc dù cũng đều bất phàm, nhưng với hắn mà nói, lại không cái gì đại dụng, không phát huy ra 10 thành hiệu quả đến. Nhưng cái này hai kiện binh khí thật thích hợp nhất a. Triệu Phất Y lại ngẫm lại, ánh mắt cuối cùng rơi vào tướng liễu trên cung. Muốn nói xạ thuật, hắn mặc dù cũng biết một ít, nhưng là cũng không tinh xảo, miễn cưỡng xem như trong quân thần tiễn thủ một cái cấp độ, cùng chân chính tiễn đạo cao thủ còn có cực lớn chênh lệch. Thuần lấy tiễn thuật mà nói, tướng liễu cung cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Thế nhưng là phối hợp với thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, thân pháp, tướng liễu cung giá trị liền không tầm thường, hoàn toàn có thể vừa đi vừa bắn, vừa vặn dùng làm chơi diều lưu vũ khí. Nếu không, liền tuyển nó. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi khẽ động, nhanh chân hướng tòa nào bệ đá đi đến, một bả nhấc lên phía trên bày biện tướng liễu cung, chỉ một thoáng, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ trường cung bên trong chui ra, trải qua cổ tay, khuỷu tay, đầu vai, thẳng vào trong phế phủ, lại từ trong ngũ tạng lục phủ đánh cái chuyển, hóa thành một dòng nước ấm. Một lần nữa quán trú tại tướng liễu cung bên trong, đi qua cái này một vào một ra, trong tay thanh này tướng liễu cung, lập tức có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, liền phảng phất dùng sức rất nhiều năm tùy thân binh khí. Còn có loại này thần hiệu, Triệu Phất Y không khỏi đại hỉ, vội vàng nhấc lên tướng liễu cung, nhẹ nhàng vuốt ve. Chỉ cảm thấy chuôi này nhỏ cung sờ ở trong tay cực kỳ ôn nhuận. Nhấc trong tay cực nhẹ, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng. Ngay tại hắn nắm chặt tướng Liễu Cung nháy mắt, mái vòm phía trên bảo thạch chợt tối lại. Sau một lát, quang hoa tiêu hết, trước mắt một vùng tăm tối. Bên tai chỉ có ô ô, phong thanh âm. Lại qua một trận, trước mắt dần dần khôi phục quang minh. Lại nhìn bốn phía tình hình, đã trở lại giao quang lâu bên trong. Xung quanh bố trí cùng mới giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là kỳ án bên trên ngọc ấn đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tay lại nhiều một cái tướng Liễu Cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.